Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 603: Bảo vệ 2. Vô số đường yêu khí, âm khí theo sự thúc dục của tôi chớp mắt liền bay đến trên liên đài ở dưới chân tôi. Trên liên đài sinh ra vô số sợi ấn ký màu đỏ máu. Khoảnh khắc đó, tôi giống như là có thể khống chế mạng kết giới này, tốc độ gia tăng rất nhanh. Không nghiêng không lệch né được một đao chí mạng của Tam Chi Giang Hải, cả người tôi đều lùi về sau đến trên nhánh cây cực to của cây phù tang. Thì ra là có chút bản lĩnh này chứ chẳng lợi hại CM gì, vậy mà còn dám nói khoác không biết ngượng mồm. Tam Chi Giang Hải nhìn thấy tôi trốn chạy cũng sơ bộ xem khí của tôi. Phát hiện ra tôi cũng chẳng phải là thánh nhân gì, cả người đều được thả lỏng. Một đao đó của ông ta cuối cùng chém lên trên thân cây phù tang, làm cho cây phù tang bị chém ra một cái lỗ lớn, chất lỏng màu xanh lục bắn ra tung tóe. Thật có lỗi, thần linh đừng trách, tôi đây là đang thanh lý môn hộ, xong chuyện thì sẽ giúp người hồi phục. Tam Chi Giang Hải chỉ nói qua loa, động tác tay thì lại không hề dừng lại. Ông ta lại một lần nữa tế đao ra, xem ra là bằng bất cứ giá nào, bất chấp nguy cơ đắc tội với cây phù tang thì cũng muốn giết tôi cho bằng được. Chính vào lúc này, trên cây phù tang đột nhiên phát ra luồng yêu khí vô tận, thủ yêu này cũng đã hoàn toàn phẫn nộ. Thần linh hãy giúp tôi giết chết thầy phong thủy viêm hạ này. Tam Chi Giang Hải nhìn thấy cảnh này, vội vàng lên tiếng. Tuy nhiên, luồng yêu khí vô tận đó lại bao trùm xung quanh cơ thể tôi, rõ ràng là đã cảm nhận được địa hoàng khí vận trên người tôi, muốn bảo vệ tôi. Tôi vừa có một ý nghĩ, trực tiếp để cho cung luân linh thai há to miệng ra, bắt đầu điên cuồng nuốt lấy. Ta không cần biết ngươi là thứ gì, yêu khí cũng được, huyền khí cũng được, cho dù có là tà khí, ông đây cũng sẽ khí nuốt sơn hà, nuốt cho bằng hết. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, nếu như đã đi đến bước đường này rồi thì tôi cũng không sợ no chết nữa. Cung luân linh thai giống như điên mà không ngừng nuốt lấy yêu khí mà cây phù tang hiến tế. Điều làm tôi vui mừng đó là lần này không còn cảm thấy khó chịu giống như lần trước nuốt phải tà khí như ở trong Hoàng Hà Thần Cung nữa. Yêu khí đối với côn luân linh thai mà nói thì giống như thuốc bổ đầy dinh dưỡng, có cảm giác thích thú tràn trề rất trọn vẹn. Điều này rất là dễ hiểu, côn luân linh thai là linh vật của thiên địa, thật ra nói trắng ra thì nó chính là yêu thai được thiên địa chi linh tụ lại mà thành, nó thật ra cũng là yêu, yêu khí đương nhiên là thực phẩm tốt nhất cho nó rồi. Đây là... Tam Chi Giang Hải nhìn thấy yêu khí không ngừng sọc vào bên trong cơ thể của tôi, cũng mặt mày hốt hoảng. Đạo hạnh đã đạt đến được cảnh giới giống như ông ấy, đương nhiên vừa nhìn một cái thì liền nhìn ra được chuyện này là như thế nào. Thần linh, người tại sao lại giúp cho một tên kẻ thù viêm hạ tu luyện? Mau mau dừng lại đi! Mồ hôi lạnh chạy ra trên đỉnh đầu của Tam Chi Giang Hải, lập tức lên tiếng chất vấn. Thủ yêu phù tang làm gì quan tâm đến lời của ông ta nói cơ chứ, nó tuy là yêu, nhưng chỉ là thủ yêu, làm gì có được linh trí cao, nó làm như vậy đơn giản là vì đã chịu ảnh hưởng của địa hoàng khí vận. Nhìn thấy lá của thủ yêu không ngừng lụi tàn, quả thánh linh cũng không ngừng mắt xanh khô đét, Tam Chi Giang Hải cũng hoàn toàn không màng bất cứ gì nữa. Nếu đã như vậy thì người không phải là thần linh. Nói ra câu nói mà tự mình cũng thấy đại nghịch bất đạo như vậy. Tam Chi Giang Hải quyết định liều chết một phen. Ông ta giơ hai tay lên, vậy mà lại tự thiêu lấy hồn lực của mình, dùng dương thọ để tế đao. Không thể không nói, về điểm này thì người phù tang cũng có chút xíu chân truyền của lão tổ tông viêm hạ chúng ta, một khi đã bất chấp thì có thể ngay cả cái mạng cũng không tiếc. Tam Chi Giang Hải liên tiếp tế ra mấy đao, không ngừng chém về phía cây phù tang và tôi. Nhưng cây phù tang cũng gắng sức mà bảo vệ tôi. Cuối cùng, lúc toàn bộ yêu khí đều bị hút cạn, cây phù tang hoàn toàn biến thành một cái cây khô đét cằn cỗi, không còn chút sức sống nào nữa, đao của Tam Chi Giang Hải lúc này mới thật sự chém về phía tôi. Còn tôi lúc này thì cũng kinh ngạc phát hiện ra rằng cảnh giới khí cơ bây giờ đã đến tầng 130. Nếu như đổi khí cơ thành thánh nhân khí, thì tôi chính là nhân thánh bậc nhân, bán bộ địa thánh rồi. Hồn lực của Tam Chi Giang Hải thì gần như đã gần cháy cạn, cả người đầu tóc bạc phơ, gương mặt hốc hác, da dẻ cằn cỗi. Tôi mở mắt ra, chớp mắt liền đến bên cạnh ông ta. Giơ tay lên, kiếm lai. Một kiếm xuyên tim. giết ông ta như giết gà, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân. Sau khi giết Tam Chi Giang Hải, tôi tranh thủ lúc vẫn còn ở đỉnh cao, nhanh chóng kết giới, đem theo tất cả mọi người mau chóng rời đi. Chạy một mạch cách xa thần đạo cung mấy chục cây số rồi mới dừng lại tại một nơi bí mật. Tôi đem quả tà linh còn lại đưa cho tôn binh, để bọn họ lập tức rời khỏi Phù Tang, quay về Viêm Hạ tiến hành nghiên cứu. Còn việc bọn họ rời đi như thế nào thì không phải là chuyện mà tôi cần phải suy nghĩ. Bọn họ nếu như đã có thể đến thì cũng có thể đi. Chương 604, chia tách, 1. Tôn binh vẻ mặt đầy kính sợ, một lần nữa quỳ một gối xuống, nói với tôi, Côn Luân tiên sinh, Viêm Hạ đợi người trở về. Huyền môn Viêm Hạ cần người quay lại, lực định Càn Khôn. Tôi biết, Long Tổ nhất định cũng ý thức được cơn loạn lạc của Huyền môn Viêm Hạ, về điểm này thì Văn Triều Dương cũng đã từng đề cập với tôi rồi. Tôi sẽ sớm quay về thôi, còn hành tung của tôi thì nhất định phải giữ bí mật, các người cứ xem như là chưa từng nhìn thấy tôi. Tôi nói. Tôn binh vâng lệnh, dẫn theo Tử Vân bị thương lập tức rời đi. Tôi nhìn sang Ngao Thanh và Bạch Nhược Yên ở bên cạnh cũng đang bị thương, trịnh trọng nói, vất vả rồi, lần này phải cảm ơn mọi người. Ngao Thanh vẻ mặt đầy hạnh phúc, nói, có chút mùi vị đó rồi đó, đại ca, để có thể cảm nhận được mùi của vua từ trên người huynh rồi, như vậy mới khiến đệ tin tưởng mà nghe theo chớ. Tôi biết, nó có cảm giác này thật ra là vì địa hoàng khí vận. Rất nhanh, nó nhìn thấy Bạch Nhược Yên như là có lời muốn nói, ngầm hiểu trong lòng mà rời đi. Tiểu thanh long này đúng là long tinh mà. Bạch Nhược Yên nhìn sang tôi, trên mặt chẳng có chút phấn khởi gì về việc sống sót sau tai nạn, ngược lại còn có chút lặng lẽ. Nhược Yên, sao thế? Lo lắng gì à? Đại nạn không chết thì nhất định sẽ có hậu phúc, tôi nói với cô ấy. Cô ta mắt nhìn xa xăm, nói một cách yếu ớt, cho dù là có đi cùng với Trần Côn Luân, từ trước đến giờ ta cũng không cần hắn cứu ta. Bạch Nhược Yên ta là thiên nhân của Bạch Hổ, là chiến thần tại thế. Hôm nay vậy mà lại nợ Trần Hoàng bị cậu một mạng, ta không chấp nhận được. Tôi không biết nói sao, có điều cũng hiểu được tâm trạng của cô ấy. Cô ta là một nữ nhân cao ngạo, là nữ đế. Trần Côn Luân cũng là do một tay cô ấy luyện ra, vốn dĩ tôi chỉ là một cái bóng của Trần Côn Luân, để cô ta trêu ghẹo thả thính, kết quả trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi lại trưởng thành nên như thế này, khiến cô ta nhất thời có chút không biết nên làm thế nào. Hay, đều là giả cả thôi, thật ra tôi rất yếu, chỉ là đứng trên vai người khổng lồ thôi mà, mấy sức mạnh này đều là đến từ bên ngoài, cô cứ coi tôi như là một thằng nhóc vô dụng là được rồi, tôi nói với Bạch Nhược Yên. Cô ta lại đột nhiên nheo nheo đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, nói một cách lo lắng, cậu có thể có được tâm tính như vậy là rất tốt, cũng đáng để cậu có được tạo hóa như hôm nay. Nhưng đúng như cậu nói, mấy thứ này đều là thế giới bên ngoài cho cậu. Hoàng Bì, cậu cũng là thầy phong thủy, cậu hẳn phải biết rõ cái gì là số mệnh do trời định, nên biết đạo lý có vay có trả, ta lo rằng đây chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp. Nghe thấy Bạch Nhược Yên nói như vậy, tôi đột nhiên sững người. Phải rồi, tất cả những thứ này đều đến quá nhanh, trong u minh như có một bàn tay nào đó đang đẩy tôi đi về phía trước. Tôi nhận lấy trách nhiệm mà mình không nên nhận, có được đạo hạnh mà mình không nên có. Điều này thì trông có vẻ giống như chuyện tốt, nhưng cuối cùng lại rất có khả năng đây là một mầm mống của một âm mưu kinh thiên nào đó mà thôi. Đột nhiên nghĩ đến trong thần miếu của Cửu Hồn Tháp không lâu trước đây, cách mà mấy người của tà tộc đó gọi tôi, bọn chúng gọi tôi là đứa con bị ông trời nguyền rủa. Cái gì là đứa con bị ông trời nguyền rủa? Vừa nghe thôi đã biết chẳng phải là thứ gì tốt đẹp rồi, lúc này tôi mới ý thức được là con đường trước mặt mà tôi phải đi đầy rẫy những thứ mơ hồ. Tôi sẽ tự bảo vệ mình tốt thôi, cũng sẽ bảo vệ tốt những người nên được bảo vệ. Nếu như đã phải đi tiếp thì nhất định phải dũng cảm mà đi, cho dù cuối con đường có là đêm đen thì cũng phải đi đến cuối rồi mới biết được tôi nói. Cô ấy gật đầu, nói, tôi sẽ đi cùng cậu. Không có ánh sáng thì tôi sẽ thắp sáng. Nghe đến đây, tôi đột nhiên cứng đơ người, vành mắt đỏ hoe. Không phải đơn giản là bị Bạch Nhược Yên làm cho cảm động, mà là tôi đang nghĩ đến vợ tôi là Diệp Hồng Ngư. Cô gái đơn thuần đó, cô ấy cũng từng nói với tôi mấy lời như vậy. Mà cô ấy bây giờ còn đang ở trong một thế giới nào đó chưa biết được, có khả năng là rơi vào tình hình khó khăn, có thể là đang điên cuồng trưởng thành. Cô ấy đang liều mạng vì tôi, tôi cũng cần phải vì cô ấy mà đi về phía trước. Cậu đừng suy nghĩ lung tung, cậu chính là một đứa trẻ con, tôi làm như vậy cũng là vì Côn Luân. Bạch Nhược Yên thấy vành mắt của tôi phím hồng, gương mặt xinh đẹp cũng nổi lên hai má đỏ hay, nói. Nhìn thấy nữ vương Bạch Nhược Yên này khó khăn lắm mới để lộ ra nét e thẹn, tôi cũng đâu thể cộc lốc thẳng thừng mà nói cho cô ấy biết, tôi là đang nhớ đến một người con gái khác, chỉ số cảm xúc của tôi đâu có thấp như vậy chứ. Tôi vừa cười vừa nói, hiểu mà, tôi biết cô giúp tôi là vì anh ta, nhưng cũng không phải là anh ấy. Những gì anh ta nợ cô, tôi sẽ tranh thủ có thể giúp anh ta trả tiếp. Trần Hoàng bị tôi bản lĩnh thì bình thường, nhưng mà trong lòng cũng có cán cân đó. Người biết sống hợp tình hợp lý. Bạch Nhược Yên ngơ người ra, thần sắc trên mặt cũng khá là phức tạp, cũng không biết là đang nghĩ đến điều gì, hay chuyện ra làm sao nữa. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 605, chia tách, 2. Được rồi, cô đi về trước đi. Tiếp theo tôi phải tham gia vào trận đấu trưởng lão của Đại hội Huyền Môn Phù Tang, tôi sẽ dốc hết sức có thể để làm tan rã sức mạnh của Huyền Môn Phù Tang. Cô ở bên này đã không còn chuyện gì nữa rồi, cùng Ngao Thanh trở về Viêm Hạ trước đi, tôi nói với Bạch Nhược Yên. Cô ấy nói, ta đợi cậu cùng về, đã cùng đến thì nhất định phải cùng về. Tôi nói, không được, mọi người về trước đi, Huyền Môn Viêm Hạ bây giờ không ổn, khá là loạn, cô quay về thì có thể giúp được chút ít. Thế thì liên quan gì đến tôi trước giờ chưa từng nghĩ đến việc cần phải tốn sức vì Huyền Môn Viêm Hạ, lúc trước vẫn luôn bôn ba chẳng qua là vì để hoàn thành di nguyện của Côn Luân mà thôi. Bạch Nhược Yên nói thẳng. Đúng vậy, cô ấy cũng không phải là lần đầu tiên nói như vậy, cô ấy quả thực là không có nghĩa vụ phải giúp đỡ Huyền Môn Viêm Hạ. Cô ấy hoàn toàn không phải là người của Huyền Môn Viêm Hạ, thậm chí vốn dĩ còn là kẻ thù, cô ấy đến từ Vương Triều Đại Kim. Nam nhân cao lãnh cũng từng nói câu giống như vậy. Nói theo một cách nào đó, bọn họ và tôi rất giống nhau, cũng không phải là con người hoàn hoàn chỉnh chỉnh, bọn họ là thiên nhân của thần thú, tuy là người, nhưng cũng có dòng máu của yêu. Nếu như không phải vì Trần Côn Luân, bọn họ căn bản sẽ không nhúng tay vào chuyện của Huyền Môn Viêm Hạ. Nhưng điều không giống nhau đó là, tôi từ khi sinh ra thì đã gánh trách nhiệm, tôi đã bị buộc chặt với Huyền Môn Viêm Hạ, không có đường lui. Tôi chỉ có thể tiến, cho dù thịt nát xương tan, nếu không thì tôi sẽ rất có lỗi với rất nhiều người. Nhược Yên, về Viêm Hạ đi. Cho dù là vì Trần Côn Luân Tông của tôi chính là dựa vào tên của anh ta mà xây dựng nên, về đó giúp đỡ một chút đi, tôi nói một cách đầy chân thành. Tôi nói như vậy không phải là ràng buộc cô ấy về mặt đạo đức, cũng không phải thật sự muốn cô ấy ra sức nhiều hơn. Mà là vì hôm nay tôi đã giết chết Tam Chi Giang Hải. Ông ta còn là đại trưởng lão của Huyền Môn Phù Tang, nhất định sẽ dẫn đến một cơn đại địa chấn cho Huyền Môn Phù Tang. Tôi sợ Bạch Nhược Yên còn ở lại đây thì sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, quay về Viêm Hạ thì suy cho cùng vẫn khá hơn một chút. Cô ấy hơi nghiêng nghiêng đầu, nhìn tôi rồi hỏi, ỏ? Chỉ là vì anh ta thôi sao? Tôi gật đầu, cô ấy lại nói, nhưng mà chàng cũng đã không còn nữa rồi, người bây giờ đang sống là cậu cơ mà. Côn Luân Tông rốt cuộc cũng là của cậu. Cậu cần tôi giúp đỡ sao? Tôi ngơ ra, im lặng một hồi, nói với vẻ hơi áy náy, tôi cũng cần cô. Cô ta quay người rời đi, đến đầu cũng không quay lại một cái. Được, bây giờ tôi sẽ về Viêm Hạ. Chưa đi được bao lâu, cô ta lại nói, Trần Hoàng Bì, cậu phải sống sót mà trở về cho tôi. Nếu như cậu không thể quay về, ta sẽ tự tay phá hủy Côn Luân Tông của cậu. Tôi không nói gì cả. Chỉ nhìn theo bóng dáng càng lúc càng xa dần của cô ấy. Cuối cùng tôi nhẹ thở dài một cái, trong lúc không hay không biết thì tôi đã nợ quá nhiều món nợ ân tình với quá nhiều người. Thư giãn đầu óc không suy nghĩ lung tung nữa, tôi tìm một nơi yên tĩnh rồi tiến hành nghỉ ngơi điều chỉnh cơ thể. Trước tiên là ngồi xếp bằng lại, vận chuyển tiểu châu thiên, cuối cùng phát hiện ra khí cơ của tôi cố định ở tầng 120. So với thời kỳ đỉnh cao lúc luyện hóa địa hoàng khí vận thì đã ít đi 10 tầng. Có điều như thế này thôi thì cũng quá lắm rồi, tôi nghĩ nếu cứ như vậy mà đi hết một vòng tất cả thần thụ ở Phù Tang, há chẳng phải là có thể đạt đến khí cơ địa thánh bậc thiên sao? Rất nhanh tôi liền đập tan suy nghĩ này. Đốt cháy giai đoạn có thể nâng cao đạo hạnh, nhưng chưa chắc đã là chuyện tốt. Giống như những gì mà Bạch Nhược Yên lo lắng, tôi đã có được nhiều nguồn ngoại lực nhập thân, cuối cùng có khả năng sẽ bị mất khống chế. Cuối cùng, tôi quay trở lại cơ thể của Quốc Đạo Phong, đem cơ thể của mình để vào bên trong chiếc nhẫn, sau đó nhanh chóng quay trở lại Linh Ẩn Phái. Lúc này Trúc Tỉnh Tịch Hạ và Pháp Sư Tứ Giả đang mặt mày nghiêm trọng mà đợi tôi. Xảy ra chuyện rồi, Huyền Môn Phù Tang xảy ra chuyện lớn rồi. Trúc Tỉnh Tịch Hạ sau khi nhìn thấy tôi thì lập tức nói. Chuyện gì? Tôi hỏi. Đại trưởng lão của trưởng lão Cát, Địa Thánh Tam Chi Giang Hải chết rồi. Trúc Tỉnh Tịch Hạ có chút sợ hãi mà nói. Tin tức truyền đến quả thật rất nhanh, có điều cũng đúng thôi, đó còn là âm dương sư top 3 của Phù Tang cơ mà. Ta biết rồi, tôi nói một cách nhẹ nhàng bình thản. Tứ Giả cũng rất trịnh trọng mà nói với tôi, người của Long Tổ đâu? Tam Chi Giang Hải chết rồi, Phù Tang e là sẽ tăng thêm phòng bị, bảo bọn họ mau mau trốn đi, tạm thời đừng nghĩ đến chuyện quả tà linh nữa. Tôi nói, bọn họ đã rời đi rồi. Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi. Hả? Quốc Đạo Phong, ngươi đừng nói với ta là Tam Chi Giang Hải là do hai người của Long Tổ Viêm Hạ kia giết đấy nhé. Trúc Tỉnh Tịch Hạ đầy vẻ tò mò. Tôi lắc đầu, nói, không phải là bọn họ giết. Trúc Tỉnh Tịch Hạ còn chưa kịp tự cười bản thân mình ngây thơ, thì tôi lại nói thêm một câu, rõ từng chữ, là một mình ta giết đó. Soạt. Ngay cả Pháp Sư Tứ Giả nghe thấy lời tôi nói cũng nhịn không được mà phục ra một cái. Các người có thể không tin, nhưng ta quả thật là có năng lực như vậy đó. Được rồi, ta vẫn luôn nán lại ở đây, sau này trưởng lão các nhất định sẽ lần lượt điều tra từng tông môn, nên nói như thế nào, chắc mọi người biết rõ rồi chứ. Tôi nói một cách bình tĩnh. Trúc Tỉnh Tịch Hạ vẫn còn hơi hoang mang, còn Pháp Sư Tứ Giả thì lại gật đầu. Quả nhiên, tôi vừa mới xử lý xong vết thương trên cơ thể, phục hồi lại nguyên dạng của Quốc Đạo Phong. Chẳng mấy chốc thì tiểu giả Thái Lan đã đến gọi tôi. Thiếu gia, mau mau theo tôi quay về đi, thần đạo giáo xảy ra chuyện lớn rồi, tiểu giả Thái Lan nói. Tôi giả vờ làm ra vẻ kinh hoàng, chau mày suy nghĩ, hỏi, Giang Hải đại trưởng lão không phải là chết thật rồi đó chứ? Chết thật rồi, thi thể đã được đưa đến trong giáo rồi, tiểu giả Thái Lan nói. Chương 606, Lừa gạt, 1. Tôi đến bên cạnh Trúc Tỉnh Tịch Hạ vỗ nhẹ vào mông cô ấy rồi nói, đợi đấy ta sẽ trừng phạt nàng. Sau đó tôi rời đi cùng với tiểu giả Thái Lan, đến thẳng thần đạo giáo. Trúc Tỉnh Tịch Hạ vừa xấu hổ vừa tức tối dậm chân, sau khi phản ứng kịp giận dữ mắng, biến thái. Cô ấy vừa mắng xong, Pháp Sư Tứ Giả liền nói, A-di-đà Phật, thiện tai, đạo phong cứ như là thần vậy. Chú Tứ Giả. Chú còn khen hắn nữa. Hắn quá đáng quá rồi. Ghê tởm. Trúc Tỉnh Tịch Hạ thở hổn hển tức giận nói. Tịch Hạ, nhớ nắm bắt, tạo hóa của con đến rồi, Pháp Sư Từ Giả nói ẩn ý gì cơ? Thiên cơ không thể tiết lộ. Trở lại thần đạo giáo, có rất nhiều người đang đứng ở đây, hầu như đều là đại lão của Huyền Môn Phù Tang. Ngay cả bản Điền Thiên Vương cũng tới, không khí căng thẳng đến tột độ. Chuyện gì thế này? Đại trưởng lão Giang Hải sao lại chết? Tôi đi đến bên cổ quan tài thủy tinh trong đại sảnh, hỏi. Nếu là Quốc Đạo Phong của ngày xưa thì chả ai thèm để ý, nhưng tôi bây giờ đã là trưởng lão danh dự của trưởng lão Cát, mọi người lập tức nhường đường cho tôi. Bản Điền Thiên Vương đích thân đi đến bên cạnh tôi nói, tình trạng tử vong kỳ quặc, một kiếm mất mạng, hồn phi phách tán. Huyền Môn Phù Tang có người nào có khả năng như vậy? Tôi hỏi. Chỉ có ta, kể cả ông nội cậu cũng không có cách nào ra tay gọn ghẽ được như vậy. Bản Điền Thiên Vương nói. Nói xong ông liền cảm thấy không ổn, mẹ nó đây không phải là đang chuyển hướng bị tình nghi về phía mình sao? Chẳng qua ông là Thiên Vương nên không có ai dám mở miệng nói nghi ngờ ông thôi. Chúng ta bước đầu xác định hung thủ là thầy phong thủy của Viêm Hạ. Huyền Môn Viêm Hạ Tàng Long Ngọa Hổ, chỉ cần hơn một tháng thời gian đã xuất hiện cao thủ cấp bậc như này. Bản Điền Thiên Vương vội vàng nói. Tôi lại lắc đầu nói, không phải người Viêm Hạ, tôi đã biết người ra tay giết hại đại trưởng lão Giang Hải là ai. Là ai? Bản Điền Thiên Vương sửng sốt. Tôi nhìn quanh bốn phía, sau đó ghé sát vào tai Bản Điền Thiên Vương, dùng tông giọng chỉ ông ta nghe được nói, là tôi. Nghe câu nói của tôi, Bản Điền Thiên Vương sửng sợ trong chốc lát. Ông ta suýt chút nữa buộc miệng hỏi tôi rốt cuộc chuyện là như thế nào. tuy nhiên có thể ngồi lên vị trí thiên vương, không chỉ dựa vào đạo hạnh thông thiên của bản thân, mà trí tuệ cũng không thấp và không thiếu sự khôn khéo. Bản Điền Thiên Vương liếc mắt ra hiệu gọi tôi đến chỗ thần đạo cung chuyên dùng để mở hội nghị của các trưởng lão. Bản Điền Thiên Vương ngồi xuống mới hỏi tôi, Đạo Phong, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Cậu đã giết Tam Chi Giang Hải sao? Không phải lúc mới vào cậu hỏi tôi là ai đã giết mà. Đối mặt với một vị thiên vương có lòng dạ khó dò, chỉ cần nói sai một câu thôi cũng có khả năng rước họa sát thân. Thế nhưng tôi đã dám nói như vậy, tất nhiên đã dọn sẵn lý do thoái thác. Tôi đáp, không sai, lúc đầu tôi còn chưa biết đại trưởng lão Giang Hải chết như thế này, nhưng mãi cho đến khi tôi nhìn thấy ông ấy nằm trong quan tài, tôi mới hiểu ra. Không phải là do người Viêm Hạ làm, Huyền Môn Viêm Hạ nào có cao thủ xuất sắc đến vậy đâu. Dừng một chút, tôi nói tiếp, ở Phù Tang, trừ thiên vương có năng lực này ra, còn có một thứ có thể làm như vậy, nhưng đó không phải con người. Bản Điền sửng sốt hỏi, đó là gì? Giây sau ông ta dường như nghĩ đến cái gì, tự hỏi tự đáp, thiên linh. Tôi gật đầu, làm ra vẻ kiên dè nói, chính xác, thiên linh, thần linh. Khá hợp lý, Đạo Phong, không giấu gì cậu, thi thể của Giang Hải quả thật được tìm thấy trong kết giới của thần thụ Phù Tang. Nhưng mà nếu đã là thần linh ra tay, sao cậu lại nói là cậu làm? Bản Điền Thiên Vương không rõ hỏi. Tôi nói, Bản Điền Thiên Vương, có thể cho ông nội tôi vào đây không? Tất nhiên, Thiên Kính là giáo chủ của thần đạo giáo, cũng là bạn bè của bổn vương, tôi tin tưởng ông ấy. Sau đó, Quốc Thiên Kính cũng tham gia vào cuộc họp. Đợi đến khi Quốc Thiên Kính vào phòng tôi mới nói, ông nội, người còn nhớ sự việc của một tháng trước, con bị thánh nhân ném vào kết giới thần thụ Phù Tang, thiếu chút nữa bỏ mạng ở đó không? Nhớ, vẫn còn chưa tra ra được lão già đấy là ai đâu, Quốc Thiên Kính phẫn nộ nói. Tôi tiếp lời, bây giờ nhìn lại, người đó chắc chắn là Tam Chi Giang Hải. Đại trưởng lão vẫn luôn kinh thường và rất ghét con, ông ta đã nhiều lần muốn giết tôi. Vì vậy, cũng dễ hiểu khi trong cơn tức giận ông ta đã ném con vào thần thụ Phù Tang để tế thần linh. Ngừng một chút, tôi nói tiếp, nếu là trước kia, ông ta làm như vậy thần không biết quỷ không hay, cũng không có ai phát hiện được. Nhưng con của bây giờ đã khác xưa, người con đã có thêm địa hoàng khí vận, không phải Quốc Đạo Phong con nói phét, con chính là thần linh chuyển thế. Hiện tại thần thụ Phù Tang nhìn thấy con phải coi con là chủ nhân. Tam Chi Giang Hải là ác nhân thí thần, giết thần, ông ta đi vào kết giới thần thụ Phù Tang há chẳng phải tự đi tìm chết. Cho nên con mới nói là ông ta do con giết. Tuy không phải là con tự mình ra tay, nhưng lại tính là do con hại chết, hay? Chương 607, Lừa gạt, 2. Nghe tôi nói xong, Bản Điền Thiên Vương và Quốc Thiên Kính đều rơi vào im lặng. Thì ra là như vậy, nếu nói như thế xác thật có chuyện như vậy. Giang Hải đúng là tự làm tự chịu, tuổi thọ đã định. Hắn khăng khăng nghĩ rằng trong kết giới thần thụ Phù Tang có vấn đề, còn tưởng rằng gặp gián điệp Viêm Hạ. Vậy là thần linh Phù Tang muốn hắn phải chết. Bản Điền Thiên Vương tin lời tôi nói, bắt đầu phân tích. Quốc Thiên Kính còn không hề cảm thấy đau lòng, thậm chí còn mắng, chết chưa hết tội. Cháu của ta là thiên nhân mà hắn cũng dám giết sao? Bản Điền Thiên Vương xua tay nói, thôi, việc cũng đã đến mức này, để chuyện lớn biến chuyện nhỏ hóa không. Giang Chi vốn là lãnh tụ của tà phái, phong cho hắn cái danh liệt sĩ rồi mai táng. Đạo Phong, cậu thấy được không? Hiển nhiên Bản Điền Thiên Vương đã tin tôi và chủ động bàn bạc với tôi. Tôi cười thầm trong lòng, đám người Phù Tang này, đợi tôi chơi chết bọn họ đi. Tôi rơi vào trầm tư, sau một lúc mới mở miệng nói, tôi không có ý kiến, dù sao ông ta cũng đã chết. Nhưng vấn đề hiện tại không đơn giản như cái chết của trưởng lão Giang Hải. Nói thật, tôi không muốn làm thần nhân thiên nhân gì cả, tôi lo lắng vẫn sẽ có những người không có mắt đụng đến tôi và lại gây ra án mạng. Vậy phải làm sao bây giờ? Bản Điền Thiên Vương sửng sốt. Nếu quả thật là như vậy, từ một ý nghĩa nào đó là tôi leo lên đầu lên cổ ông ta ngồi. Như thế ông ta làm sao chịu được? Tôi đáp, tôi cũng không muốn mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Tôi cần phải đích thân giao tiếp với thần linh, bảo họ không cần nhúng tay vào việc của Huyền Môn Phù Tang, không cần vì tôi mà đã thương người khác. Cậu còn có thể giao tiếp với thần linh sao? Quốc Thiên Kính và Bản Điền Thiên Vương đều kinh ngạc nhìn tôi với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tôi nói, xem như là cơ duyên đến từ Cửu Hồn Tháp, địa hoàng khí vận nhập thân khiến tôi có thể giao tiếp cùng thần. Hả? Vậy thì làm sao mới có thể giao tiếp được với thần? Bản Điền Thiên Vương hứng thú hỏi. Tôi trả lời, tôi cần phải đi vào Cửu Hồn Tháp, nơi đó sẽ có cách gặp được thần. Bạch Y Thần Nữ được nhắc đến trong sự ký phù tang kia, nàng thật sự vẫn còn ở trong tháp sao? Bản Điền Thiên Vương kinh ngạc. Xem ra đoạn lịch sử mà Từ Phúc kể lại cho tôi đã được phù tang ghi chép lại. Bạch Y Thần Nữ quyết đấu với Thiên Đao được coi là thần nữ trong sự ký của phù tang. Và đây mới là mục đích cuối cùng của tôi. Vốn dĩ phải diễn vở kịch vừa rồi là vì áp xuống cái chết của Tam Chi Giang Hải, tránh để huyền môn phù tang điều tra. Mà mục đích lớn nhất chính là được đi vào Cửu Hồn Tháp, tôi có thể nhìn thấy Bạch Y Thần Nữ, người có khả năng là mẹ của tôi một lần nữa. Bởi vì hôm nay Bạch Nhược Yên nhắc nhở tôi. Cô ấy nói đạo hạnh của tôi tăng vượt bậc một cách kỳ quái, khả năng đằng sau có một đôi tay đang đẩy. Tôi có khả năng sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy âm mưu khổng lồ. Tôi cảm thấy trên thế gian này bất kỳ ai đều có thể hại tôi, chỉ có người thân là không. Thanh ma quỷ thủ Trần Ngôn, Diệp Hồng Ngư, họ đều là người thân của tôi. Bạch y nữ tử vì tôi mà sẵn sàng bị trấn áp ở Cửu Hồn Tháp mãi mãi, cũng là người thân của tôi. Khi tôi dung hợp địa hoàng khí vận và đi vào khu rừng nguyền rủa, lúc đó có lẽ tôi không còn cơ hội gặp lại bà ấy nữa. Tôi muốn tạo thêm cơ hội được nhìn bà ấy lần nữa, đồng thời thử vận may xem có thể tìm ra bí mật mới nào nữa không. Dù gì bà ấy quả thật đến từ tà tộc, hơn nữa còn nói với tôi, Côn Luân, con của ta, cứ dũng cảm tiến lên phía trước, đi trên con đường của mình. Hãy nhớ, mẹ không phải là gánh nặng của con. Nếu có cần mẹ, mẹ sẽ giúp con, nếu thần ngăn thì thí thần, Phật cản giết Phật, đoàn quỷ phục, vạn yêu bái. Lần trước, bởi vì trong lòng tôi còn động lại nhiều nghi, hoặc nên không thể chính thức gặp bà ấy. Tôi muốn đi gặp bà ấy lần nữa để làm rõ thân phận con trai của người. Được, bổn vương lập tức sắp xếp. Bản Điền Thiên Vương tất nhiên đồng ý khi nghe tôi nói như vậy. Rất nhanh, một bên thì mai táng Tam Chi Giang Hải với danh liệt sĩ, một bên khác trưởng lão các mở Cửu Hồn Tháp. Lần này tôi mang tâm tình kích động bước vào. Tôi ngựa quen đường cũ đi vào tầng thứ nhất, cảm nhận được khí tức hỗn độn khôi phục lại trạng thái dày đặc nhất. Tôi ngồi xếp bằng, dang rộng hai tay, nói, Côn Luân Thai, hôm nay ta cho ngươi ăn đã nghiền luôn. Côn Luân Thai mở to miệng lần nữa, điên cuồng nuốt chửng khí tức hỗn loạn xung quanh. Lúc này tôi không còn ngăn cản. Tôi đã bước lên con đường của kẻ mạnh, vậy thì hãy để tôi biến mạnh triệt để, lo lắng hậu quả cái chó gì. Côn Luân Thai điên cuồng nuốt chửng, tôi cũng đang liều mạng luyện khí. Tôi liều mạng làm giảm khí tức hỗn độn. Rõ ràng có thể luyện một tiểu chu thiên khí, tôi lại luyện hẳn ba tiểu chu thiên khí. Điều này có thể cung cấp nền tảng trình độ lớn nhất cho tôi. Cuối cùng, khi khí tức hỗn độn trong tháp trở nên loãng dần và khí cơ của tôi ổn định ở tầng 130, không gian phong ấn dưới lòng bàn chân như ẩn như hiện. Lần này, tôi đã nắm vững các phương pháp của kết giới phong ấn từ trong khai thiên chú. Cho nên chỉ cần quan sát một lúc liền hạ thủ giải ấn. Thứ ba loại giải pháp cuối cùng tôi đã giải được phong ấn. Vừa nhìn thấy bạch y nữ tử bị chín dây xích khóa lại xuất hiện trong vực sâu, tôi nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Mẹ, con trai bất hiếu tới gặp mẹ. Chương 608, gặp mẹ, 1. Thân thể của tôi không ngừng rơi xuống, như thể rơi xuống từ một vách đá sâu và thẳng tắp. Sau khi rơi khoảng chừng nửa phút, tôi cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên thay đổi. Nó trở nên cực kỳ lạnh lẽo, còn mang theo một áp lực cực mạnh. Dường như muốn ép tôi dẹp lép, chỉ số áp suất ở đây rất rất lớn. Dù thời gian chỉ là nửa phút, nhưng khoảng cách thật sự đã rất dài. Lúc này tôi không biết mình ở đâu, có phải là trung tâm của trái đất không? Hay là đã đến một thế giới khác? Không còn thời gian để suy nghĩ lung tung, tôi để khí cơ nổ tung. Lúc này mới miễn cưỡng chống lại được áp lực. Đây là dựa trên kinh nghiệm chống lại khí tức hỗn độn ở tầng 1 của Cửu Hồn Tháp. Nếu đổi lại, kể cả thánh nhân có đến đây cũng sẽ gặp khó khăn, đây quả thật là một nơi quỷ dị. Cuối cùng tôi kiểm soát khí một cách chính xác và tiếp đất thành công. Ngay khi chân chạm đất và nhìn quanh bốn phía, trong đầu tôi xuất hiện hai chữ, địa lao. Nơi này thật sự là địa lao chân chính, tối tăm lạnh lão. Tầm mắt chỉ nhìn được trong 5 mét đổ lại, đi về phía trước là bóng tối vô biên. Càng đáng sợ hơn là, có thể mơ hồ nghe thấy được tiếng thở phì phò trong bóng tối, tựa như có vô số dã thú, lệ quỷ như hổ rình mồi ẩn nấp ở chỗ tối. Tôi hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Sau đó tụ khí ở thiên nhãn rồi mới bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy bóng của bạch y nữ tử. Bà ấy đứng cách đó không xa, dưới chân là một tấm khóa hồn đồ thiên minh cấp 9 đang phát ra ánh sáng xanh lục. Đây là phù trận trong truyền thuyết, mạnh hơn rất nhiều so với em mờ dương thái cực đồ. Hay cho một cái vẽ địa thành ngục. Mà trên người bạch y nữ tử có 9 sợi thiên xích đang khóa chặt, trói 3 hồn 6 phách. Đầu sợi xích sắt kéo dài vào bóng tối vô tận, không rõ bắt nguồn từ đâu. Nhìn thấy cảnh này, tôi liền nghĩ ngay đến Trần Thanh Đế bị thiên đạo Cửu Long trấn áp trong núi Thanh Long. Trên cổ quan tài đó cũng có 9 sợi xích cuốn xung quanh, 2 đầu xích cắm thẳng dưới nền đất. Diệp Hồng Ngư đã từng nói với tôi, dưới đại mộ dưỡng long, chính mắt cô ấy thấy ở chỗ đầu sợi xích có một con rồng đang ngủ say. Con rồng đó từng bị quái nhân Trũng Hổ đánh thức, lấy máu rồng để tế tổ. Tình huống của bạch y nữ tử rất giống với Trần Thanh Đế, nhưng càng khắc nghiệt và cường điệu hơn. Thậm chí tôi còn hoài nghi, tiếng hít thở nặng nề như ẩn như hiện tôi với nghe thấy khả năng cao là hung thú vô song nào đó. Nghĩ vậy, trong lòng tôi dâng lên một nỗi buồn xót xa. Đây có lẽ là mẹ tôi, tuy tôi chưa từng được mớm sữa mẹ, chưa từng được bà nuôi dạy. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến việc bởi vì tôi mà bà bị phong ấn ở nơi đây, tôi đã cảm thấy rất có lỗi. Lúc tôi đang nhìn về phía mẹ, bà đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng tôi. Mái tóc bà rối bù, trông có vẻ nhếch nhác thảm hại nhưng vẫn không thể che được dung nhan tuyệt thế của bà. Đó là một gương mặt tuyệt thể nhìn một lần khó có thể quên, là sự kết hợp giữa lạnh lùng, dịu dàng, xinh đẹp, uy nghiêm lại thành một. Nhìn bà ở khoảng cách gần như này, tôi liền có cảm giác một giọt máu đào hơn ao nước lã. Trực giác mách bảo rằng bà chắc chắn là mẹ tôi. Tuy thân thể tôi vẫn là quốc đạo phong nhưng bà ấy lại có thể cảm nhận được tôi là ai. Ánh mắt của bà dần trở nên dịu dàng, nhìn theo tôi không chớp mắt, vành mắt trào lên 2 hàng lệ. Tôi giơ tay lập kết giới, muốn đơn độc trò chuyện cùng bà mà không nghĩ bị thứ khác nghe lén. Tuy nhiên ngay khi tôi vừa lập kết giới, còn chưa dung hợp với bốn phía, một luồng khí quỷ dị ập vào mặt tôi, trực tiếp phá tan kết giới. Tôi sửng sốt, không hổ là địa lao kinh hoàng, thiên đạo địa lao, khiến tôi không có cách nào lập kết giới được. Nhưng vào đúng lúc này, bà ấy phát ra một tiếng hừ nhẹ, khoan thai nhấc tay, luồng khí quỷ dị nháy mắt bị bà khống chế, tạo ra kết giới. Tức khắc, 9 sợi xích trung chuyển dữ dội, phát ra âm thanh len keng như muốn cắm vào thân thể bà. Cùng lúc đó, một tiếng gầm cổ quái phát ra từ trong bóng tối khiến tôi nghe mà cũng phải run sợ. Thứ tà dị đang theo dõi bà trong bóng tối dường như đang cảnh cáo bà đừng làm loạn. Bà ấy là ai? Là người phụ nữ tay không phá nát thiên đao đó. Bà là chủ động phong ấn mình ở đây, sao không có bản lĩnh thông thiên được cơ chứ? Cút! Bà lạnh lùng quát một tiếng, sát khí khủng khiếp tỏa ra từ người bà. Cuối cùng trong bóng tối đã chìm vào im lặng, bà ấy đã tạo được kết giới. Tuy nhiên những thứ giám thị kia nhất định không thỏa hiệp. Chỉ cần bạch y nữ tử không vượt ngục, chúng nó sẽ không xuất hiện để đấu lại. Mẹ! Tôi nhìn về phía người phụ nữ tiều tụy do bị giam cầm 1000 năm, 2 chân ngã quỳ xuống đất. Bà ngơ ngác nhìn tôi, dường như quên mất cả ngôn từ. Mà tôi nhanh chóng đem bản thể từ trong không gian ra, trở lại cơ thể của mình. Niệm chú tháo ra mặt nạ da người, khôi phục lại hình dáng ban đầu. Mẹ! Tôi gọi một tiếp mẹ lần nữa, trịnh trọng dập đầu 3 lần. Con trai! Con không nên tới đây, mẹ giơ tay muốn sờ mặt tôi, nhưng khoảng cách còn xa, thiên liên đã khóa chặt bà. Chương 609, gặp mẹ, 2. Tôi muốn tiến về phía trước, nhưng một luồng khí cơ vượt xa mức tôi có thể chịu đựng được đã chặn tôi. Đừng tới gần, mẹ chỉ cần nhìn con như vậy là đủ rồi. Bà vừa nói vừa giơ tay vuốt nhẹ vào không khí. Bà vuốt nhẹ vào không khí như thể vuốt ve mặt tôi. Thời gian lúc này như ngừng lại, đây là sự dịu dàng hiếm có của cặp mẹ con đã nghìn năm không gặp. Con ta, đi đi. Mẹ chỉ cần nhìn con một lần thôi đã mãn nguyện rồi. Con hãy ra ngoài và rời khỏi đây đi. Có vài việc chưa đến lúc con có thể chạm đến. Trên mặt bà rất nhanh hiện lên vẻ nghiêm trọng, nói với tôi. Tôi cũng biết có một số bí mật một khi đã đụng đến, sẽ mang tới vô số phiền toái và giết chóc. Suy cho cùng trấn áp bà là thiên đạo chứ không phải là ai khác. Nhưng nếu đã đến đây, tôi cũng không muốn đi về tay không. Gặp lại mẹ tôi rất mãn nguyện, nhưng vẫn muốn làm rõ một vài chuyện. Cho nên tôi mở miệng hỏi, mẹ, chuyện này là thế nào, sao mẹ lại bị nhốt ở đây? Kẻ thù của mẹ rốt cuộc là ai? Đây là điều tôi cực kỳ tò mò, thiên đao là gì, thiên đạo là gì? Nếu thiên đạo là của chính nghĩa, vậy tại sao lúc trước nam nhân cao lãnh, Trần Cung Luân đều chống lại thiên đao? Con à, sau này con sẽ biết. Đến ngày đó, mẹ sẽ kề vai cùng con chiến đấu đến cùng. Còn bây giờ thì không được, sẽ làm lòng người rối loạn, bà ấy nói với tôi. Tôi sửng sốt, không nhiều lời nữa. Bà ấy đã nói thế rồi, tôi có thể đoán được chắc chắn có kẻ địch. Thiên đạo chắc chắn không đơn giản như thiên đạo, nhất định có âm mưu đối với tôi. Mẹ, con không phải hỏi chuyện đó. Mẹ có thể nói cho con là ai, mẹ là ai không? Tôi lại hỏi. Bà vẫn giơ tay vuốt khẽ, cười nhẹ, nói, điều này con sẽ sớm biết thôi. Cha con đã trải sẵn con đường cho con. Hãy tìm những gì ông ấy để lại cho con, dũng cảm tiến về phía trước. Cha tôi. Lúc đầu tôi hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã tỉnh ngộ. Lý Tú Tài. Tôi không nhịn được mà hỏi. Là thư sinh áo xanh nho nhã yếu ớt, một bút định càn khôn Lý Tú Tài, ông là cha tôi. Thế nhưng tên ông ấy là Lý Tú Tài, sao họ lại đặt tên tôi là Trần Côn Luân? Mẹ tôi gật đầu, đáp, đúng vậy, con ta, cha và mẹ sẽ ở bên con, mãi mãi. Đột nhiên, trên gương mặt bà trở nên nghiêm trọng, mắt nhìn về phương xa. Thiên liên trên người chấn động, chứa sát khí nồng nặc. Đi! Hai tay bà đẩy về phía trước, khí cơ dồi dào đẩy tôi ra. Mẹ, người tên là gì? Tôi hỏi. Quanh thân là sát khí nhưng bà vẫn mỉm cười với tôi. Trần Yên Nhiên. Bà cười nhẹ, một nụ cười xinh đẹp. Thì ra mẹ tôi tên là Trần Yên Nhiên, còn cha tôi là Lý Tú Tài. Rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao tôi tên là Trần Côn Luân, ra là tôi theo họ mẹ. Tôi đang định hỏi Lý Tú Tài còn được gọi là gì, để tiện sau khi về Viêm Hạ điều tra. Nhưng chưởng khí của bà đã mạnh mẽ đẩy tôi ra, cơ thể tôi bay ra khỏi địa lao một cách nhanh chóng. Tôi còn mơ hồ nhìn thấy đôi tay của bà kết ấn, vẻ mặt nghiêm túc, thân thể vùng vẫy. Rất rõ ràng, bà đang phải chịu nỗi đau khủng khiếp. Phần tốt đẹp nhất bà để lại cho tôi, còn nỗi khổ đau bà lại chịu đựng một mình. Mẹ, con nhất định sẽ giúp mẹ nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, địa lao cửu thiên này không thể trói buộc được người. Tôi thầm thề dưới đáy lòng ngay khi bóng hình bà biến mất. Cuối cùng, tôi lại trở về tầng một của cửu hồn tháp. Khí tức hỗn độn dâng lên lần nữa, phong ấn dưới chân đã biến mất. Lần này tuy không có thu hoạch gì lớn nhưng tôi vô cùng hài lòng. Tôi được nhìn thấy mẹ ruột của tôi, thấy được sức mạnh kinh người của bà, cũng cảm nhận được sự dịu dàng và yêu thương của mẹ dành cho tôi. Tôi còn biết được cao thủ áo xanh thần Bí Tú Tài xuất hiện ở thời đường là cha ruột của tôi. Bảo sao Lý Tú Tài đã tiên đoán vị cứu tinh sẽ xuất hiện ở ngàn năm sau, bảo sao ông lại tân bốc tôi là vị cứu tinh. Hóa ra bởi tôi là con trai ông nha. Tất cả những điều này dường như là lời tiên đoán của ông ấy, nhưng thực ra có khả năng đều do chính tay ông tạo nên. Cha tôi là Lý Tú Tài, ông tuyệt đối không phải là thư sinh bình thường trông có vẻ văn nhã yếu đuối. Tuy rằng trong toàn bộ sử sách dường như không hề có ghi chép gì về ông, nhưng ông ấy chắc chắn nắm giữ thiên cơ xưa nay chưa từng có. Tôi tin tưởng tuyệt đối việc mẹ tôi nói rằng ông đã trải đường sẵn cho tôi. Ông đã bắt đầu từ ngàn năm trước đã để Pháp Sư Không Hải dẫn Trúc Tỉnh Tịch Hạ về Phù Tang, thậm chí có khi sớm hơn. Nói cách khác, điều quan trọng nhất bây giờ là vào khu rừng nguyền rủa, lấy đồ mà cha để lại cho tôi. ngày trước tôi đã từng hoài nghi việc tôi rốt cuộc có phải vị cứu tinh hay không. Nhưng hiện tại tôi tin chắc, mình chính là, bởi chính cha tôi đã đưa tôi đến bước này. Sau khi nghĩ thông, tôi hoàn toàn thông suốt. Tuy biết rằng con đường phía trước rất hung hiểm nhưng tôi cũng có được rất nhiều niềm tin. Tiếp đó tôi làm bộ làm tịch ở trong tháp cả ngày rồi mới đi ra. Chương 610. Tang lễ của Tam Chi Giang Hải mặc dù là đại tang, nhưng thật ra cũng chỉ là trên danh nghĩa, không gây ra quá nhiều tranh đấu, đại hội huyền môn vẫn được tiếp tục. Đây là trận chiến cuối cùng của đại hội huyền môn, trận chiến của các trưởng lão. Từ trước đến nay trận đấu của các trưởng lão cũng được coi là thú vị, nhưng không thực sự kịch liệt. Dù sao thì khi đạo hạnh đã đạt đến cảnh giới này, chẳng ai lại vì chút hư danh mà mạo hiểm tính mạng. Đây vốn dĩ chỉ là buổi biểu diễn, để đệ tử huyền môn được chiêm ngưỡng năng lực thông thiên và thánh nhân chi khí. Nhưng mà, năm nay thì khác, Tam Chi Giang Hải đại trưởng lão chết rồi. Vị trí của đại trưởng lão hiện đang bị bỏ trống, cần chọn ra một trong năm vị trưởng lão khác để bổ sung vào. Vì vậy, trận đấu của các trưởng lão năm nay sẽ rất khốc liệt, phải biết rằng địa vị các trưởng lão ở trưởng lão các vô cùng cao, rất có quyền uy ở Phù Tang. Trong thời đại này, huyền môn không còn chỉ đơn thuần là huyền môn nữa rồi, dây dưa rất nhiều đến các gia tộc lớn, bởi vậy rất nhiều cao thủ nhất định sẽ nắm bắt cơ hội này. Đặc biệt là tả phái và hữu phái, nhất định sẽ dốc toàn sức lực, quyết không để mất vị trí chủ vị của trưởng lão các. Theo lời Pháp Sư Tứ Giả kể, trong số năm trưởng lão ở trưởng lão các, người tên là Tam Tỉnh Tân Nhất thực ra chính là gián điệp ngầm của hữu phái. Nếu hữu phái cài thêm được một người nữa vào trưởng lão các, vậy thì thực sự đủ để làm lung lay căn cơ của tà phái ở Phù Tang. Và đây cũng là nhiệm vụ tôi phải hoàn thành khi tham gia trận đấu của các trưởng lão. Hai ngày trước, tôi không có tự tin để giành chiến thắng, nhưng bây giờ tôi đã có 130 tầng khí công, trong mắt người ngoài chỉ là đỉnh cao của cảnh giới luyện khí, nhưng thực chất đã đủ để đọ sức với thánh địa. Chẳng mấy chốc, trận chiến đã sắp sửa bắt đầu. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, các âm dương sư lớn ở Phù Tang một lần nữa tập hợp trên võ đài. Họ dường như đã quên đi cái chết của Tam Giang Chi Hải, tất cả vẫy cờ và hét lên một cách thích thú. Sau nhiều lần tinh chọn, tổng cộng có 11 người tham gia, thực ra ban đầu chỉ có 10 người, tôi là người được bổ sung vào sau cùng. Khi tôi đứng trên lôi đài, dưới võ đài lập tức trở nên xôn xao. Đó không phải là Quốc Đạo Phong sao? Hắn cũng có tư cách tham gia trận này à? Lúc trước hắn thốt ra mấy lời ngông cuồng, ta còn tưởng chỉ là nói bừa thôi chứ. Xuyệt, nhỏ giọng lại đi, tiểu tử kia dù sao cũng là quán quân của trận Tinh Anh, giờ đây lại thiên phú bất tục, càng không động vào được đâu. Tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, hắn cho rằng mình lợi hại lắm mà, còn tham gia trận đấu trưởng lão nữa chứ, hy vọng hắn thua cho thật thảm. Từng cuộc thảo luận một nổi lên, xem ra âm dương sư ở Phù Tang vẫn còn hận Quốc Đạo Phong sâu sắc lắm. Thực ra chưa chắc tên hào hoa vô lại Quốc Đạo Phong năm đó đã có nhiều người thù hận như vậy, nhưng sau khi tôi ở trên người hắn, biểu hiện lại khiến người ta quá bất ngờ nên mới bị ghen tị thế này. Quốc Đạo Phong có địa vị cao quý, là cháu trai của trưởng giáo trong thần đạo giáo. Hắn vốn dĩ vô cùng được ngưỡng mộ, thế nhưng lại là một kẻ phế vật, vậy nên lại trở thành trò cười của huyền môn. Nhưng tên phế vật như vậy lại trở mình, trở thành đệ nhất thiên tài trong lịch sử Phù Tang huyền môn, thế lại không khiến người khác ghen tị sao? Vì vậy, hầu như hầu hết những người có mặt đều vô cùng hy vọng và mong chờ, chờ thực tế sẽ tát tôi một cái thật mạnh rồi hất tôi xuống khỏi đám mây. Nhưng trước vô số ánh mắt xa lạ và giễu cợt, tôi không hề lay chuyển. Hôm nay, tôi phải chọc mù mắt chó của họ. Người dẫn chương trình xinh đẹp với dáng người cao bước lên võ đài, công bố quy tắc vòng 1 của trận đấu trưởng lão. Quy tắc vòng 1 rất đơn giản, vòng loại. 11 âm dương sư bước vào võ đài, bất kể dùng bằng phương pháp nào, 3 người đầu tiên rời khỏi võ đài đều bị loại, 8 người còn lại sẽ vào vòng tiếp theo. Tiếng còi vang lên, trận đấu ngay lập tức bắt đầu. Các âm dương sư đều không chút lưu tình bộc phát hết khí công trong người, thủ đoạn cũng ra đủ. Có người triệu hồi quỷ vương của lệ quỷ, có người lấy ra pháp khí xưa cổ khiến người ta ngưỡng mộ, lại có người thả cương thây ma biết bay mà mình nhọc tâm luyện hóa. Đương nhiên, cũng có vài người không hề nhúc nhích, chỉ lẳng lặng đứng yên tại chỗ. Những người đó hầu như đều là thánh nhân, thánh khí đủ để bọn họ đứng yên trên võ đài không cần động đậy. Tất nhiên, Còn có tôi. Tôi không dùng bất kỳ thủ đoạn nào để tạo uy, thậm chí còn không bộc phát khí công, chỉ ngồi bắt chéo chân yên lặng như vậy. Này, nhìn tên tiểu tử quốc đạo phong kìa, sao hắn lại không nhúc nhích gì nhỉ? Chẳng lẽ là ngây người rồi? Nhận ra được sự lợi hại của các âm dương sư kia nên bỏ cuộc sao? Nực cười, ta lên ta còn chiến được. Chương 611. Giữa tiếng thảo luận, mấy vị âm dương sư đã di chuyển rồi. Rõ ràng trước trận đấu họ đã bày sẵn bố cục, vạch ra chiến thuật cho riêng mình. Trên võ đài tổng cộng có 4 vị âm dương sư thánh nhân, không ai dám khiêu khích đến 4 người này, về cơ bản là đã được tự động thăng cấp rồi. Về phần còn lại, có 3 vị thiên cấp đại tông sư rất mạnh, rõ ràng đã thương lượng với nhau xong cả rồi, trực tiếp liên kết với nhau. Khi 3 vị này liên thủ, lại thêm việc không ai dám động tới thánh nhân, vậy quả thật là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, 3 vị ấy mỗi người thi triển thần thông riêng, thổi bay 2 tuyển thủ tham gia. Khi đã loại đi 2 người, bọn họ mới bắt đầu chỉ mũi nhọn về tôi. Có thể thấy ngay từ đầu họ đã muốn loại tôi rồi, nhưng vì ngại địa vị của tôi nên mới để yên. Nhưng đến cuối cùng, khi không còn quả hồng nào trên sân nữa, bọn họ mới quyết định loại tôi. Đạo Phong, ngươi tự rút xuống cho đỡ khó xử đi, chúng ta đã cho ngươi đủ mặt mũi rồi, vị đại tông sư đứng đầu trong 3 vị kia nói. Đánh hắn. Cho hắn biết sự kém cỏi của mình. Nhìn thấy cảnh này, khán giả dưới đài bắt đầu hò hét. Nhưng tôi đã nói một cách bình tĩnh, để bớt phí lời, mang bản lĩnh thật sự ra đi. Vậy không khách sáo nữa, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Một vị đại tông sư toàn thân xăm hình trăng máu đột nhiên nhoài người ra, một quyền ra tay, hóa gió thành cỏ, một con mãng xà khí lập tức há miệng lao về phía tôi. Khán đài im lặng như tờ, ai cũng hả hê, tưởng tôi sắp bị mãng xà nuốt chửng. Nhưng tôi vẫn như núi Thái Sơn, khi con mãng xà khí này đến gần tôi giơ tay vỗ cách nó 7 tấc, con mãng xà lập tức tan thành mây khói. Xin đừng lãng phí thời gian của ta, 3 người các vị cùng lên hết đi. Tôi bình tĩnh nói. Nghe tôi nói vậy, khán đài ban đầu im lặng, tiếp đó một tràng cười nhanh chóng nổ ra. Những người này không dám trắng trợn cười nhạo, phần lớn chỉ là thể hiện một cách rất nhẹ nhàng thôi, nhưng gần như ai cũng như vậy nên tiếng cười mới lớn như thế. Trong mắt họ, tôi là đứa điên, họ nghĩ rằng tôi là kẻ thiển cận, không biết trời cao đất dày là gì. Đương nhiên, cũng có một số ít người có chút kỳ vọng với tôi, muốn xem đạo hạnh của tôi như thế nào. Thực lực có xứng với sự kiêu ngạo kia hay không? Ví dụ như Trúc Tĩnh Tịch Hạ, cô ấy đang hơi nắm chặt tay, nhìn tôi chăm chú. Cô ấy nhất định đang nghĩ, tôi vừa mới chém gió giết được Tam Chi Giang Hải, lúc này cô ấy cũng phải chứng kiến xem tôi có nói khoác thật hay không, xem tôi có thực sự như lời Pháp Sư Tứ Giả nói, có thể mang lại tạo hóa vô cùng lớn cho cô ấy không? Mà tổ hợp 3 người Đại Tông Sư lúc này cũng cảm nhận được vô số ánh mắt nóng bỏng. Lúc này, họ được đưa lên không trung, dường như mang theo cả trận gian trận ác, đưa Quốc Đạo Phong trở lại hình dạng ban đầu. Quốc Đạo Phong, người đã kiêu ngạo như vậy, vậy để ta thành toàn cho ngươi. M Dương Sư đứng đầu di chuyển ngay lập tức, bước chân nhanh nhẹn giống như một con mèo đang nhảy. Khi hắn di chuyển, Âm Dương Sư có hình xăm mãng xà và người còn lại cũng di chuyển theo. 3 người bọn họ rõ ràng đã luyện qua, đây chính là Tam Yêu Phệ Hồn Trận. Cái gọi là Tam Yêu Phệ Hồn Trận, đúng như tên gọi, là 3 âm dương sư bắt chước yêu vật thành tinh, tạo thành một trận hình phù hợp nhất, bổ sung cho nhau, đánh bại đối thủ. Đây không phải là một trận hình và mô phỏng đơn giản, mà là một công thức đặc biệt, có thể thực sự khiến cho một âm dương sư huyền khí đầy mình hóa thành yêu, bộc phát sức mạnh chiến đấu đáng kinh ngạc. Hơn nữa, Tam Yêu Phệ Hồn Trận đối yêu cầu rất cao sự phối hợp rất cao từ các âm dương sư, đây cũng là thiên giai huyền công. Vậy nên một khi thành hình, lực sát thương sẽ rất cao. Thậm chí có thể nói, nếu như 3 người này phối hợp ăn ý, thánh nhân bình thường cũng sẽ có thể bị bọn họ đánh bại. Xem ra bọn họ thật sự có chuẩn bị mới tới, những thánh nhân kia cũng không khỏi dồn ánh mắt vào đó, thậm chí còn mừng thầm, thật không ngờ tôi lại ép những người đó rút ra lá bài chủ chốt, họ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Tôi cũng cẩn thận quan sát Tam Yêu Phệ Hồn Trận, dù sao cũng chưa từng gặp bao giờ. Vậy nên vẫn phải dành cho đối phương sự tôn trọng nhất định. Tôi phát hiện ra 3 người lần lượt bắt chước mèo, trăng và đại bàng. Một người nhảy như mèo, một người trường bò như trăng, người còn lại bay lên không trung như đại bàng, dang rộng hai cánh tay như đôi cánh. Được đấy, vây tôi bằng cả ba đường đất, biển, trời luôn. Đột nhiên, âm dương sư bắt chước loài mèo kêu lên một tiếng chói tai, cả người lao về phía tôi. Cứ như thể hắn ta đang ra lệnh, tiếp sau đó hai âm dương sư khác cũng di chuyển. Ba người phối hợp ăn ý, tạo thành ba góc chặn ba đường lui của tôi, chỉ để lại cho tôi một đường sống. Người bình thường đều sẽ vô thức vượt qua ranh giới đó để tìm đường sống, nhưng làm như vậy là rơi vào một cái bẫy. Nhìn thì có vẻ là đường sống, nhưng thực ra lại là cái bẫy chết người tiềm tàng. Sát chiêu lớn nhất của Tam Ma Phệ Hồn trận kỳ thực chính là ở sinh cơ này, một khi bước vào đường sống, cuối cùng cũng sẽ phải chết. Bởi vì ở đó có một nhãn trận, Phệ Hồn yêu nguyên đang đợi tôi, nó là một yêu khí vô hình. Tôi cười thầm trong lòng, thật ra tôi đã tìm ra cách phá giải rồi. Nhưng tôi không phá trận ngay mà bạo phát khí công trước, bước lên đài sen rồi bay lên không trung. Tôi dùng huyền khí mạnh mẽ mở đường, lao qua hàng phòng thủ của âm dương sư bắt chước con đại bàng lơ lửng trong không trung, rồi chạy về phía rìa võ đài. Chương 612 Thiên cấp đại tông sư. Quốc Đạo Phong không chỉ là thiên cấp đại tông sư, hắn đã đạt đến cực hạn của đại tông sư rồi. Không sai, hắn đã là nửa thánh nhân rồi. Dưới võ đài, một số vị âm dương sư có mắt nhìn người nhìn thấy cảnh này đều thốt lên kinh ngạc. Thì ra hắn đã là nửa thánh nhân rồi, tuổi lại trẻ như vậy, đúng là có tư cách để kiêu ngạo. Y âm dương sư mèo kia không khỏi kinh ngạc nói. Nhưng rất nhanh hắn lại chuyển đề tài, để có điều vẫn chưa phải thú vị lắm, người vẫn phải thua thôi. Nói xong, hắn lại vọt lên thật nhanh, cả người xông về phía tôi. Hai âm dương sư khác cũng theo sau như hình với bóng, giúp hắn giữ vững nhịp bước, đảm bảo đội hình. Họ đuổi theo, đẩy tôi đến rìa của võ đài. Quốc Đạo Phong, ngươi tự nhảy xuống đi, chúng ta không muốn làm khó ngươi, y âm dương sư mèo nói. Nhưng tôi lại hừ lạnh một tiếng nói, để đến đi, để ta xem thực lực chân chính của ngươi. Nói xong chập tay lại thành dấu tay, đẩy ra ngoài. Ba âm dương sư thấy tôi ngoan cố chống cự, cũng không muốn lãng phí thời gian nên trực tiếp ra chiêu chủ y sát thủ. Vào lúc đó, ba người đang âm thầm niệm chú, một cơn gió yêu nổi mạnh trên võ đài. Chẳng mấy chốc, khí công xung quanh cơ thể ba người trở nên kỳ lạ, họ đã bị yêu khí bao vây. Ba người này thực sự đang điều khiển khí công để biến thành hình, với sự trợ giúp của tà khí đó, khí bên ngoài cơ thể đã được ngưng tụ lại thành hình rắn, mèo, đại bàng. Xem ra ngày thường ba người họ cũng luyện không ít yêu nguyên của ba loài vật này, cảm giác rất thành thục. Khi ba loại yêu hình được kết tụ lại, dưới võ đài bắt đầu vọng lên những tiếng cảm thán. Bất kỳ âm dương sư có đạo hạnh nào cũng có thể nhìn ra được, đây là kinh thiên sát chiêu, ngay cả thánh nhân khi đối mặt với nó cũng phải sởn gai ốc. Ba yêu khí lập tức bay về phía tôi, bao trùm lấy tôi. Ngay sau đó, ba yêu thể cũng bị bức sát mà tới. Tôi đứng bất động trên đài sen lơ lửng trên không trung và nhắm mắt lại. Quốc Đạo Phong sợ rồi. Ai nhìn cũng sẽ phải ngây người thôi, không ngờ còn có yêu trận như vậy, thật không thể tin được. Xem Quốc Đạo Phong có bị đánh cho thảm bại hay không. Đúng là đáng sợ mà, đây là cái giá phải trả cho việc giả vờ hung hăng đấy. Rất nhanh, ba yêu thể đã đến trước mặt tôi, giáng cho tôi ba đòn tấn công. Tôi cười thầm trong lòng. Tam yêu phệ hồn. Nếu là trước đây, có khi tôi thực sự không đối phó nổi với nó. Nhưng bây giờ tôi là ai? Tôi có địa hoàng khí vận trên người đấy. Ngay cả thù yêu ở Phù Tang cũng phải khuất phục trước địa hoàng chi khí, cái loại biến thân chó mèo như kia cũng muốn thị uy trước mặt tôi. Khi mọi người nghĩ rằng tôi chắc chắn sẽ thua, tôi đột nhiên mở mắt ra. Tôi không chỉ mở mắt, còn tế cả khí hạo nguyệt đương không mà địa hoàng khí vận ban cho. Ngay lập tức, một luồng khí thánh khiết nổi lên. Ba con yêu quái đột nhiên kêu một tiếng, đồng loạt cúi đầu, quỳ xuống hành lễ. Cút đi cho ta. Tôi lạnh lùng ra lệnh. Rất nhanh, ba âm dương sư lần lượt nhảy ra khỏi võ đài, như thể bị ma ám. Khán đài bỗng trở nên náo động, mọi người đều chết lặng. Tôi quay lại, nhìn những âm dương sư khác vẫn còn trên võ đài, nói từng câu từng chữ. Vậy có ai muốn tiếp tục không? Lúc này, người đẹp dẫn chương trình vội vàng bước lên sân khấu. Cơ thể cô ấy cũng khẽ rung lên vì kích động. Không cần, không cần tiếp tục nữa đâu. Trận đấu đã kết thúc. Đáng lẽ loại ba người, nhưng giờ lại loại hết năm người tất cả. Người đẹp dẫn chương trình nói. Mà khi tôi nhìn lướt qua khán đài, những âm dương sư lúc trước khinh thường tôi vội vàng cúi đầu sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào sự sắc sảo của tôi. Cuối cùng, tôi chăm chú nhìn vào Trúc Tĩnh Tịch Hạ đang há cái miệng anh đào với vẻ mặt sửng sốt. Nếu đã có quá nhiều người bị loại, hãy để nàng ấy lên bổ sung, tiếp tục vào vòng trong. Tôi nói với giọng gần như ra lệnh. Các âm dương sư trong khán giả một lần nữa bị lời tôi nói làm cho bật ngửa, lý nào lại như vậy? Tôi lạnh lùng nói, lời đây là quà ta tặng cho vị hôn thê, ai không phục? Lên đài đấu với ta luôn. Tôi vừa nói xong, tất cả mọi người đều không dám hoài nghi gì nữa. Sức mạnh là tất cả, khi tôi thể hiện đạo hạnh có thể phá vỡ cả tam yêu phệ trận hồn, sẽ không ai dám coi Quốc Đạo Phong chỉ là một thiên tài đơn giản nữa. Hắn có khả năng giao đấu với những thánh nhân bình thường. Nhưng việc chơi trội như thế này, đưa vợ sắp cưới vào cuộc thi vẫn khiến nhiều người có ý kiến, chỉ là không dám lên tiếng mà thôi. Trúc Tĩnh Tịch Hà cảm thấy vô số ánh mắt kỳ lạ, hai tay xoa vào nhau, người trước nay luôn kiêu ngạo như cô cũng trở nên hơi lo lắng. Tôi nhìn người dẫn chương trình không đủ tư cách để đưa ra quyết định, cô ấy nhìn vào ghế trọng tài lại quay sang nhìn bản Điền Thiên Vương. Cuối cùng, bản Điền Thiên Vương lại nhìn tôi. Con mắt tôi trở nên kiên định, không hề có ý muốn thương lượng.